Phàm Nhân Lộ, chương 8, sơ thể vô địch, góc truyện audio.com. Khí thế của Lạc Vũ đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng chốc hắn biến trở lại thành Lạc Đại thôn trưởng đáng khinh. Hàn Kim Bảo nghi hoặc nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu rồi lại quan sát võ đài. Lạc Vũ cười hề hề, hoa hoa, muội xem tên tiểu phi phi nhà ta có thể thắng trong mấy chiêu. Như Hoa khẳng định, mặc dù đối thủ là truyền nhân một đời của Hàn Phong Sơn Trang, nhưng muội tin tưởng chỉ cần tiểu phi xuất chiêu, một chiêu hàn lực cũng không đỡ được. Lập tức Lạc Vũ chạy lại một lão giả gần đó, đập túi tiền lên bàn hô. Lão bá ta cược tất cả chỗ tiền này, Lạc Phi sẽ thắng trong vòng một chiêu. Còn mẹ nó ta không tin ta không bao giờ cược thắng. Lão giả giật mình, lắp bắp, một chiêu, ngươi chắc chứ? Chắc, Lạc Vũ hưng phấn cười lớn. Lão giả nói, vậy thành giao tỷ lệ Lạc Phi thắng là 1-2, thắng trong vòng một chiêu là 1-4. Phía trên đài, Hàn Lực vừa rút kiếm liền thủ thế. Công pháp nó tu luyện không hề thua kém công pháp tam đại gia tộc, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, tên là Hàn Phong Cửu Tự Quyết. Lập tức gió nổi lên, theo lý thuyết, Hàn Lực mới là sơ thể cảnh giới, tuyệt đối không thể điều động khí chuyển thành gió thế, nhưng Hàn Phong Cửu Tự Quyết rất thần diệu, để cho nó có thể sử dụng một chút lực lượng của nhất trọng thiên cảnh giới. Hàn Phong kiếm quyết thức thứ nhất, Phong Chi Đao. Hàn Lực thầm niệm, gió gào thét hình thành nhiều lưỡi đao phong, đồng thời nó lao đến phía Lạc Phi. Được hỗ trợ thêm sức gió khiến nó trở nên nhanh hơn, lướt đi như bay. Nó quát, Hàn Phong Cửu Tự Quyết nhất tự, Hàn Bảo, kiếm gỗ rời tay hướng Lạc Phi bắn tới theo một quỹ tích rất tinh diệu, kèm theo đó là từng luồng hàn khí tỏa ra từ kiếm, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm. Vẫn chưa kết thúc, hai tay Hàn Lực biến hóa kết ấn. Hàn Phong ấn, ấn thứ nhất, Song Long ấn, trong tay nó bắn ra hai con rồng nhỏ, một đỏ một xanh cuốn lấy nhau bay tới. Đao phong, kiếm gỗ, ấn pháp hình thành thế tất sát với Lạc Phi. Lạc Phi giật mình, ý, hai con rắn, trong lúc nước sôi lửa bỏng, mặt Hàn Lực đỏ bừng. Là rồng, không phải rắn, Ngô Vĩ, Lạc Vũ, Như Hoa ôm bụng cười khanh khách, Lạc Phi liền gào to lấy khí thế. Là rắn, quyền pháp tiểu tử hiên, đánh châu quyền phá, rồi tung ra một đấm, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, sàn võ đài vỡ ra, bắn tung tóe xung quanh, bụi dâng lên mù mịt. Thị dân vội vàng né ra xa miễn cho mảnh gạch rơi vào đầu, nhưng không kịp, gây ra một mảnh hỗn loạn, tiếng chửi mắng vang lên khắp nơi. Ngô Vĩ vội vàng lao vào giữa võ đài. Vừa lúc đó một bóng đen bay ra, hướng phía ngoài võ đài rơi xuống, Hàn Kim Bảo lập tức bay lên bắt lấy, là Hàn Lực, kiếm gỗ của nó vỡ thành 4-5 mảnh bắn ra xung quanh, hai tay áo bị phá nát, lộ ra cánh tay đầm đìa máu, ngất xỉu trong lòng Hàn Kim Bảo. Phía bên kia vụ va chạm, Lạc Phi vừa đi ra khỏi đống bụi, vừa ho khan, vừa lấy tay che mặt, nước mắt chảy ròng ròng. Hò chết ta rồi, còn rách áo nữa chứ, Hoa tỷ giết ta mất áo vừa mới mua mất 2 văn tiền đấy. Ngô Vĩ phất tay xua tan đám bụi, sừng sốt nhìn sân võ đài bị đánh thành một cái hố. Đã bao nhiêu năm rồi mới có một trận đấu đặc sắc như vậy. Đây chỉ là hai tiểu quỷ, trưởng thành thì không biết sức phá hoại sẽ khủng khiếp như thế nào. Hắn công bố, Lạc Phi thắng, tiếng reo hò vang lên, Lạc Vũ nhảy cẫng lên ôm lấy lão giả bên cạnh. Ta biết mà trả tiền, lão bá, đến giờ trả tiền. Góc truyện audio.com, lão giả trợn mắt lưỡi thè ra ngoài, khò khè. Nhẹ, nhẹ tay, Như Hoa vội chạy lên đài, nhìn Lạc Phi thấy từ trên xuống dưới hắn dính đầy bụi bặm, hò đến chảy cả nước mắt thì bật cười. Đệ, chúc mừng đệ, không ngờ đệ có thể đỡ được đòn hợp kích đó mà không bị thương đấy. Nhưng mà áo rách rồi. Lạc Phi cúi đầu nhìn tay áo rách dưới của mình, khóc lóc. Hoa tỷ, đệ hết tiền rồi à, Như Hoa trợn trắng mắt, nàng thở ngắn than dài. Đệ, nói thật thì ta cũng hết tiền, đệ tìm Vũ ca nhé. Nói xong nàng chuồn mất, Lạc Phi hướng Lạc Vũ hét lên. Vũ ca, mua áo cho đệ. Lạc Vũ phấn khởi đếm tiền, hướng Lạc Phi nhe răng. Bao có. Hàn Kim Bảo ôm lấy Hàn Lực hạ xuống mặt đất, truyền khí chữa trị thương thế cho nó, nói với Lạc Phi. Tiểu tử mạnh lắm, sư phụ người là ai? Hẳn là Vũ ca, huynh ấy dạy ta công pháp, đại hắc luyện tập với ta, Hoa tỷ chữa trị cho ta. Lão bá, Hàn tiểu đệ có đỡ chưa? Hoa tỷ chữa trị tốt lắm, để ta nhờ tỷ ấy. Lạc Phi trả lời, Hàn Kim Bảo nhìn qua Lạc Vũ, lại nhìn Như Hoa, rồi lắc đầu. Không làm phiền vị cô nương này, thương thế không đáng ngại. 2 tháng sau là kỳ tuyển chọn, Hàn Lực sẽ đến, mong rằng tiểu tử ngươi cũng đến. Nói xong liền quay người rời đi. Thật là một lão bá kỳ quái. Lạc Phi liền hướng Ngô Vĩ. Đại huynh xem bắt đầu trận tiếp theo đi. Để không cần nghỉ ngơi đâu. Ngô Vĩ kiểm tra một chút, ngạc nhiên thấy thật sự Lạc Phi không hề bị thương, đánh giá của hắn với Lạc Phi lại cao thêm vài phần. hô lên, trận tiếp theo, Lạc Phi, Hỏa Hầu lên đài. Hỏa Hầu bỏ cuộc nhận thua. Phía dưới có người thông báo lên, tiếp theo, lên đài, nhận thua. Tiếp, thua, thấy không còn ai dám lên đài nữa, Ngô Vĩ bất đắc dĩ tuyên bố. Lần tỷ võ hội này, Lạc Phi là người chiến thắng. Như Hoa cười nói với Lạc Vũ, Huỳnh thấy không, ngay cả đệ tử xuất thế một đời của Hàn Phong Sơn Trang cũng bại trong một chiêu, tiểu phi nhà ta thật sự là sơ thể vô địch. Cách chương.